người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 805, thế giới có lẽ thật muốn hủy diệt. Tobirama cảm giác trước mắt đột nhiên một trận mơ hồ. Nhưng rất nhanh trên tay hắn kunai truyền đến vạch phá huyết nhục xúc cảm. Gia hỏa này không có né tránh. Huyết dịch theo trên tay hắn kunai phiêu đãng mà lên. Nhưng mà giờ khắc này Tobirama đột nhiên phát hiện. Trước mặt mình Hiruzen biểu lộ giống như có chút không đúng. Đầy trời kunai rơi xuống. Đệ nhị Hokage bị những này kunai đâm trở thành con nhím. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Edo Tensei hắn vốn là không cần lo lắng chết. Coi như bị kunai đánh chúng cũng rất nhanh liền khôi phục. Nhưng mà Tobirama hiện tại quan tâm là vì cái gì Hiruzen sẽ một mặt kinh ngạc bộ dáng. Hắn quay đầu, sau lưng ngồi chồm hổm trên mặt đất người. Không phải Iwichi, là Sunet. Ngực nàng lỗ máu đang tại điên cuồng tràn ra máu tươi. Sunet sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù một chút thương không tính là gì, nhưng mới rồi Iwichi đem mấy người bọn hắn Hokage đều đùa nghịch. Tobirama rất là không minh bạch tại sao là Sunet nhà đầu. Chấm ngoặc kép, mình rõ rệt công kích là Iwichi. Hiruzen rơi xuống đất đứng tại Tobirama sau lưng. Một mặt âm trầm nói xong. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn tựa hồ cùng Sunet trao đổi vị trí. Trao đổi vị trí, thời không loại hình năng lực. Hơn nữa còn so Hiraishin thoải mái hơn liền có thể phát động. Trực tiếp cùng địch nhân trao đổi đưa. Dạng này thời không nhẫn thuật. Khó trách Iwichi sẽ không có sợ hãi. Đông đông đông. Đột nhiên truyền xa mới truyền đến tiếng oanh minh. Iwichi thân ảnh phiêu phù ở đem khống chế bên trong. Trên tay từng cái màu vàng Gutodama điên cuồng hướng phía dưới ném đi. Bị điên cuồng đánh nổ Hashirama đang tại bốn phía tránh né. Cho dù hắn dùng mộc độn ngăn cản Iwichi Gutodama, nhưng mà căn bản ngăn không được. Nhanh, nhanh đi hỗ trợ. Tobirama nói xong, đem Sunet kéo lên. Không có sao chứ. Sunet lắc đầu, không có việc gì. Điểm ấy thương không tính là gì. Quay đầu nhìn qua Iwichi. So với mình chịu trên một điểm, Sunet càng thêm cảm thấy kinh hãi chính là Iwichi thế mà còn nắm giữ thời không loại hình năng lực. Đi, bị địch nhân dùng thời không nhẫn thuật đùa bỡn. Đây đối với Tobirama tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã a. Trong lòng của hắn có chút hối hận. Đánh giá quá thấp Iwichi. Bất quá cũng không thể trách hắn. Bởi vì Iwichi thực sự quá trẻ tuổi. Nhưng người dễ dàng khinh thị hắn. Bành bành, lại là hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Hashirama mộc độn rừng rậm thời gian dần trôi qua bị Amaterasu đốt không có. Không có che chắn tầm mắt mộc độn tồn tại. Các ninja cũng một lần nữa có thể nhìn thấy chiến đấu tình huống. Sau khi mộc độn bị Amaterasu thôn phệ không sai biệt lắm về sau. Xuất hiện màn thứ nhất liền là. Trong truyền thuyết ninja chi thần. Chỉ còn lại một cánh tay. Không ngừng nhảy nhảy lên lấy. Trên mặt biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Trước đó Iwichi cùng Sunet lẫn nhau trao đổi vị trí trong nháy mắt. Vừa xuất hiện Iwichi liền trực tiếp dùng Gutodama hủy đi Hashirama một cánh tay. Lúc đầu dự định trước một kích giải quyết hết Hashirama. Chỉ có thể nói không hổ là Hashirama. Phản ứng rất cấp tốc. Dùng một cánh tay đương đại giá. Tránh khỏi bị triệt để xóa đi. Mà bây giờ hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Iwichi liên tục không ngừng oanh kích dưới. Hashirama luân phiên tránh né. Mà Iwichi tốc độ hoàn toàn trên phạm vi lớn vượt ra khỏi Hashirama tưởng tượng. Mấy giây, tựa như bão tố đồng dạng công kích. Căn bản để hắn không cách nào thở dốc. Bành bành bành, từng cái màu vàng Gutodama giáng xuống. Mặt đất điên cuồng đung đưa. Nhìn xem chật vật chạy trốn sơ đại. Làm sao lại? Sơ đại đại nhân hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Ngay cả cánh tay cũng gãy mất một đầu a. Iwichi híp mắt nhìn đúng Hashirama sơ hở. Lấy Iwichi đồng lực. Đối với Hashirama cần mấy giây. mới có thể đem hắn tất cả động tác xem thấu. Đây đã là Hashirama thực lực rất mạnh duyên cớ. Không phải người bình thường lời nói. Đại khái chỉ cần một giây thời gian cũng chưa tới là được rồi a. Dự phán ra Hashirama di động quỹ tích. Iwichi giang hai tay. Lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một viên màu vàng Gutodama. Trong nháy mắt hóa thành màu vàng trường côn. Siêu. Thực lực chênh lệch quá xa. Cho dù là đã từng ninja chi thần. Đối với ta mà nói cũng quá yếu đi. Hashirama vừa mới phóng ra một bước. Liền tức giận nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn dư quang bên trong đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng Gutodama. Chính hướng phía đầu của hắn thẳng tắp bay vụt mà đến. Tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không kịp né tránh. Gặp, gia hỏa này vậy mà xem thấu động tác của ta. Chấm ngoặc kép, loại sự tình này thế nhưng là ngay cả Madara đều chưa từng làm được. Hiện tại sơ đại rất muốn biết. Vì cái gì Iwichi chỉ bất quá có được Byakugan. Vậy mà liền có thể nhẹ nhàng như vậy xem thấu động tác của mình. Đại ca, đột nhiên Tobirama thanh âm truyền đến. Bành bành, tại một sát na thời gian, Tobirama đem Hashirama cho đẩy ra. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Màu vàng Gutodama trong nháy mắt đánh trúng Tobirama vai trái. Đem Tobirama hơn phân nửa bả vai trong nháy mắt vẫn diệt. Đồng thời tốc độ không giảm. Hướng phía đang tại chậm rãi tránh thoát Hashirama xoay qua chỗ khác. Đụng vào Hashirama vai phải. Cơ hồ cùng một thời gian. Đem Hashirama cùng Tobirama hai người một tả một hữu bả vai trong nháy mắt xóa đi. Thân ảnh của hai người giao thoa ra. Tobirama cúi đầu nhìn xem mình biến mất không thấy gì nữa vai trái. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn là Edo Tensei thân thể. Lúc đầu thụ thương không có gì. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tựa hồ sẽ không lại khôi phục. Cái kia cổ quái màu vàng quang cầu. Một khi bị đánh trúng thân thể liền sẽ không khôi phục. Hashirama thanh âm truyền đến. Hai huynh đệ cũng bị mất đại nửa người. Thoạt nhìn bọn hắn mới giống là chân chính quái vật. Hiruzen cùng tại Sunet đuổi tới. Nhìn thấy sơ đại cùng đệ nhị thân thể. Hai người đều định ngay tại chỗ. Không thể tin được ngay cả sơ đại cùng đệ nhị đều cầm địch nhân không có biện pháp gì. Huyền, thật sự là khó đối phó a. Tobirama ta cảm giác lần này. Thế giới có lẽ thật muốn hủy diệt. Hashirama nói xong. Bị Tobirama liệt âm thanh đánh gãy, nói bậy bạ gì đó. Người không phải ninja chi thần a. Chẳng lẽ người đối với địch nhân cảm thấy sợ sệt. Bị kiểu nói này, Hashirama á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn đối Iwichi thực lực cảm thấy rung động. Nhưng chưa nói tới sợ sệt. Bởi vì hắn nay đã chết. Có cái gì có sợ hay không căn bản cũng không trọng yếu. Song lần này giới ninja gặp gỡ địch nhân chỉ sợ là từ trước tới nay nhất. Oanh, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Từ 100 mét có hơn trong nháy mắt phá không mà đến. Năng lượng khổng lồ ba động, để Hashirama cùng Tobirama hai người đều bỗng nhiên dừng lại. Nhưng một giây sau, kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên hiện lên. Một đạo hình bầu dục quả cầu ánh sáng màu đỏ, hướng phía Iwichi thẳng tắp đánh thẳng tới. Hashirama, đây là vĩ thú ngọc. Tobirama quay đầu, cái hướng kia là đệ tứ A. Chính trong nháy mắt này. Hiruzen nhìn xem đưa tay một phát bắt được vĩ thú ngọc Iwichi. Nhẹ nhàng bóp vĩ thú ngọc trong nháy mắt tiêu tán. Hiruzen con mắt kém chút đều rơi trên mặt đất. Vĩ thú ngọc cứ như vậy bị chặn lại. Một màn này vô số các ninja cũng nhìn thấy. Nhưng mà bọn hắn còn không kịp phản ứng. Một giây sau, mở ra cửu vĩ chakra hình thức Minato xuất hiện. Huy động kunai hướng phía Iwichi đâm tới. Đồng thời một cái tay khác nắm Rasengan đối Iwichi phát động liên tục công kích. Iwichi híp mắt, thật sự là đáng ghét. Mắt liếc thấy xông về phía mình Minato. Iwichi Byakugan có chút khuếch trương. Hoa lệ màu trắng bộc phát. Byakugan, định thân. Trong nháy mắt Minato cảm giác thân thể của mình bị định trụ. Ngay sau đó bành bành hô. Liên tục hắc bổng đâm vào trong cơ thể của hắn. Đông, trong nháy mắt bị Iwichi huy động ba uy thần vũ khí nện trên mặt đất. Trên thân cắm đầy hắc bổng, Minato cảm giác mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Chakra cũng bị cái này kỳ quái hắc bổng cho trấn áp lại. Trong nháy mắt miểu sát đệ tứ, Iwichi thân thể chậm rãi rơi xuống. Đứng tại Minato trước mặt mộ phần, người cái kia bay tới bay lui thuật, kỳ thật trong mắt của ta thật quá chậm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.